Tiên ma đồng tu, chương 398 kiêu ngạo, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Lý Diên không tìm được, đã tìm được tiểu trì lôi kéo Diệp Tiểu Xuyên chỉ vào phía tây bệ đá chính giữa ngồi ngay ngắn yêu tiểu phu, khoe khoang mẹ ruột của mình địa vị, đồng thời kiêu ngạo ưỡn ngực nói. 3000 năm về sau, ta sẽ ngồi ở giữa nhất trên mặt ghế. Diệp Tiểu Xuyên đối 3000 năm phía sau tiểu trì muội muội sẽ có nhiều phong cách không thèm để ý chút nào, dù sao hắn cũng sống không được lâu như vậy, cái này tiểu trì chính là đến khoe khoang nàng cái này chỉ tiểu hồ ly có thể sống vạn năm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bị tiểu trì cái này một trộn lẫn, Diệp Tiểu Xuyên cũng liền không tâm tư đi tìm Bách Lý Diên, rốt thăm đã toàn bộ hoàn tất, hắn cùng tiểu trì liền lại trở về tấm ván gỗ trước coi mặt trên tỷ thí danh sách. Thương Vân Môn 10 cái đệ tử, Diệp Tiểu Xuyên là 69 số, đoán chừng muốn xếp hạng đến ngày mai mới sẽ có tỷ thí. Ninh Hương Nhược dãy số thấp nhất là số 18, xế chiều hôm nay trận thứ 2 số 8 lôi đài Ninh Hương Nhược tương hội đại biểu Thương Vân dòng dõi một gia chiến, nàng thăm rất tốt, đối thủ là một cái thiên ma môn đệ tử, nghe ngóng phía dưới, đối phương xuất khiếu trung kỳ, Ninh Hương Nhược tấn cấp vòng tiếp theo cơ bản không có gì lo lắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U29 số thăm, xế chiều hôm nay trận thứ 3 số 9 lôi đài tương hội xuất chiến. Thương Vân Môn năm nay thăm có thể nói là trước đó chưa từng có hảo, kia hắn mấy người thăm số theo thứ tự là Cổ Kiếm Chỉ thứ 53 số, Cố Phán Nhi là thứ 37 số, Tề Phi Viễn thứ 31 số, Sở Thiên Hành 59 số, Triệu Vô Cực thứ 46 số, Tô Tần thứ 52 số, Đỗ Thuần thứ 40 số. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 10 người này thăm toàn bộ đều là tại 62 số phía dưới, hơn nữa lẫn nhau khoảng cách rất gần, dựa theo đợt thứ 2 bắt đầu đầu đuôi đối chiến quy tắc bọn hắn ở phía trước 7 vòng là không thể nào gặp nhau, đều muốn gặp nhau chỉ có thể khả năng phía trước 20 cường về sau. Cái này danh sách một công bố ra, Ngọc Cơ Tử cười miệng đều không khép lại được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có nhân vui mừng có nhân buồn, Ngọc Cơ Tử vui vẻ, Càn Khôn Tử sẽ không vui vẻ, bởi vì này một lần rút thăm Huyền Thiên Tông cùng dẫm cứt chó giống như tại vòng thứ nhất thậm chí có hai cái đệ tử gặp nhau, kia hắn đệ tử thăm số đều là tại đầu đuôi hai cái nặng tai khu, đoán chừng sẽ ở thượng 4 vòng trong còn sẽ có Huyền Thiên Tông đệ tử tại trên lôi đài tự giết lẫn nhau. Vạn hạnh chính là, lúc này đây Huyền Thiên Tông hai vị hạt giống tuyển thủ Lý Huyền Âm, Thượng Quan Ngọc hai người thăm số rất gần, rốt thăm được đối thủ cũng không phải rất mạnh, cơ bản có thể xác định có thể bình yên vô sự tiến vào vòng thứ tư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đứng ở tấm bảng gỗ trước nghiên cứu đối thủ Diệp Tiểu Xuyên cũng phát hiện Huyền Thiên Tông đệ tử rốt thăm được nát thăm, lập tức cười ngửa tới ngửa lui, cơ bản quên lại đi tìm Bách Lý Diên trả đũa ý niệm trong đầu. gocchuyenaudio.com. Bọn hắn Thương Vân Môn là cùng Huyền Thiên Tông đánh đi đánh bạc chính là top 10 cường cái đó nhất phái tấn cấp đệ tử nhiều, người thua muốn tại vô số người mặt đại âm thanh nói. Ta phục rồi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại xem ra, Huyền Thiên Tông muốn xong đời thế hệ này đệ tử trẻ tuổi trong ngoại trừ Lý Huyền Âm cùng Thượng Quan Ngọc bên ngoài kia hắn đệ tử trẻ tuổi kỳ thật không có bao nhiêu nổi tiếng, cái này hai người cho dù đồng thời tấn cấp top 10 cường, có thể Thương Vân Môn hiện tại có Cổ Kiếm Chỉ cùng Vân Khất U hai bảo hiểm, Diệp Tiểu Xuyên hầu như có thể kết luận Cổ Kiếm Chỉ cùng Vân Khất U hội dắt tay tấn cấp hơn nữa từ Dương Giao găm chủ nhân Ninh Hương Nhược cái này cực một ván ước Diệp Tiểu Xuyên hầu như có 8 phần nắm chắc Thương Vân Môn sẽ thắng. Về phần Diệp Tiểu Xuyên hắn mình có thể không thể tấn cấp top 10 cường, hắn không muốn qua tuy nói 69 số thăm không sai, vòng thứ nhất đối thủ là Hợp Hoan phái Mạc Tiểu Đề, đánh bại Mạc Tiểu Đề về sau, hắn đợt thứ 2 đối thủ là 182 số chiến thắng tuyển thủ, 182 số hai cái tuyển thủ, một cái là Hoàng gia tu chân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Viện hạng người vô danh, một cái là chính đạo trong môn phái nhỏ đệ tử, bất luận cái này hai người rốt cuộc là ai chiến thắng, Diệp Tiểu Xuyên đều có nắm chắc đánh bại đối phương. Nhưng Diệp Tiểu Xuyên cũng rõ ràng, càng về sau mặt tấn cấp đệ tử tu vi lại càng cao, chính mình xuất khiếu trung kỳ cảnh giới, có lẽ có thể có năng lực khiêu chiến xuất khiếu đỉnh phong cảnh giới, nhưng nếu như gặp được tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới, hắn cơ bản sẽ rất khó có hy vọng hát cho dù thúc giục bắt đấu chu thần kiếm trận đoán chừng cũng không làm gì được đối phương, trừ phi có thể như Vân Khất U như vậy, có thể liên tục thúc giục 5 vòng bắt đấu chu thần kiếm trận công kích thế nhưng hắn tu vi hiện tại căn bản không có khả năng thúc giục 5 vòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên Diệp Tiểu Xuyên cũng không có đi tưởng tượng mình có thể tiến vào top 10 tại đoạn thiên nhai thượng sờ bò lăn đánh, sống qua 3-4 vòng, đầy đủ chính mình mùi hôi cả đời. Tiếng kêu rên từ khi rút thăm kết quả xuất hiện về sau sẽ không đoạn qua, giống như tang mất cha mất mẹ, có đấm ngực dậm chân, có gào khóc, có 45 độ nhìn lên trời xanh không cho nước mắt rơi xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, cũng có cười ha ha đắc ý chính mình rút được một cái tốt thăm. Bách Lý Diên hiện tại liền cười không khép miệng, hai tay chống nạnh theo nàng cười to trước ngực sóng cả mãnh liệt xem bên người mấy cái tuổi trẻ tiểu đệ tử trong mắt cũng thẳng, một khắc cũng không muốn ly khai đây đối với nhân thế đẹp nhất tốt nhất sự vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tu chân giả bởi vì từ nhỏ tu luyện ngoại trừ giới sắc loại rượu này thịt hòa thượng bên ngoài kia hắn tuyệt đại đa số trên thân người đều không có quá nhiều thịt mỡ, đương nhiên cũng liền không có quá lâu mỡ, cho nên tại tu chân giới, chỉ cần là một cái nữ, chỉ cần không nhìn mặt từ sau cõng xem, mỗi cái dáng vẻ thướt tha mềm mại, phong độ tư thái yểu điệu, nhưng muốn theo chính diện nhìn lại có mặt sỗ mặt có miệng lệch ra mắt nghiêng, tuyệt mỹ, tiên tử không phải rất nhiều. Góc truyện audio.com Trong đó, hầu như tất cả tiên tử đều có một cái cộng đồng tai hại, đó chính là ngực không lớn, so với người bình thường nữ tử cũng không bằng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Lý Diên là một cái tuyệt đối dị loại, đẫy đà dáng người, sóng cả mãnh liệt dáng người, chỉ cần sau tiên tử nơi tập trung trong một trận chiến, lập tức ngực áp hoa thơm cỏ lạ, mông lách vào bát phương, đang phối hợp nàng tinh xảo gương mặt xinh đẹp, lực sát thương không là bình thường đại. Diệp Tiểu Xuyên cùng Tiểu Trì theo tiếng đã tìm được Dương Dương đắc ý Bách Lý Diên, sau đó liền chứng kiến một thiếu niên hiệp khách rất xấu hổ sau đám người đằng sau co lại, còn dùng tay chỉ trận cái mũi, xem bộ dáng là xem Bách Lý Diên xem chảy máu mũi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên đi đến Bách Lý Diên bên người, nói. Người có thể hay không thu liễm điểm, vừa rồi cùng nhau đi tới ta cũng chứng kiến ba cái tâm trí không kiên thiếu nam bị ngươi làm cho huyết mạch sôi trào, máu mũi chảy dài, lại như vậy xuống dưới, toàn bộ đoạn thiên nhai cũng máu chảy thành sông. Bách Lý Diên không chỉ có không có tức giận, ngược lại thập phần đắc ý cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục tiên tử, nàng cảm thấy nếu như bàn về tướng mạo chính mình đoán chừng phải kê quý, nhất là khí chất thượng càng là không thể cùng kia hắn năm người so thượng quan ngọc làm cho người ta như tắm gió xuân, vân khất u làm cho người ta đặt mình trong đầm băng, dương linh nhi thánh khiết như tiên, liễu hoa thường tư thái hào phóng, ngọc linh lung xinh đẹp vũ mị, những thứ này đều là chinh phục nam nhân vô song lợi khí, về phần chính mình tùy tiện không có tim không có phổi tính cách hay là thôi đi. Nhưng nàng cảm thấy tự hào cùng kiêu ngạo là, nếu như lục tiên tử đứng chung một chỗ chính mình ngực một cái, bờ mông nhếch lên, tuyệt đối đem hắn năm vị tiên tử dây thành cặn bã, Dương Linh Nhi nữ giả nam trang lúc ban đầu ngay cả mình cũng đã lừa gạt đi, mấy tháng đi qua, Diệp Tiểu Xuyên đến bây giờ cũng còn cảm thấy Dương Linh Nhi là một công tử ca, có thể thấy được Dương Linh Nhi trước ngực này một đôi mỡ thịt quả thực nhỏ đến làm cho người tức lộn ruột tình trạng, hoàn toàn đã không có nữ tử thân thể nên có lồi lõm đặc thù. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn lén mình dáng người chảy máu mũi nam tử càng nhiều, Bách Lý Diên ngực liền rất càng cao chính mình hảo dáng người, sao có thể cất giấu che. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.